anh xã già nhà em, chương 54, tiểu quỷ đương gia thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó một thời gian anh xã cũng bận rộn đống đặt hàng nước ngoài, cơ bản là không có thời gian chơi cùng bọn em. Bọn nhóc cũng nhìn thấy anh xã nghiêm túc không? Dễ gần qua mấy ngày sao nhãng như vậy, mấy tiểu tử kia lại càng không đếm xỉa gì đến anh, cho nên anh xã rất kiên quyết cuối tuần này mang mấy người bọn em ra ngoài du ngoạn. Kỳ thật anh xã già nhà em cũng rất đáng thương, ngay lúc em đang trêu chú em của anh xã, hai người bọn em đang nằm ở trên giường cọ sát, đột nhiên cửa phòng ngủ kẹt một cái mở ra, một cái đầu tiểu quỷ thò vào, đúng là gương mặt bầu bĩnh của Trần Tư Nam, theo sau còn có hai đứa nhỏ mập mạp, Đại Bảo Nhi với Nhị Bảo Nhi. Sao vậy, đã muộn thế này rồi sao còn chưa buồn ngủ à? Anh xã lập tức dùng chăn bọc lại hai người khỏa thân là em và anh lại. Nhưng mà mặt mẹ chúng nó là em vẫn không nhịn được đỏ lên. Phía dưới, chăn vẫn còn cảm giác được em và anh đang trần truồng, nhìn thấy ánh mắt ngây thơ vô tội của đám nhóc, lòng em hụt hẫng. Mẹ, bố, đang bắt nạt mẹ. Trần Tư Nam mở cửa ra, hùng hổ vác theo hai cục thịt nhỏ vọt tới trước giường, nói một câu làm cho em cười thầm muốn sặc. Mấy hôm trước ở nhà xem tivi, đột nhiên màn hình lại xuất hiện vài cảnh hạn chế người xem, em lập tức cầm điều khiển đổi cảnh, những vẫn bị ba đứa bướng bỉnh đến đáng yêu trong nhà thấy được. Đại Bảo Nhi nói với Nhị Bảo Nhi hai người đang chút chít kia là đang đánh nhau ở trên giường, hai đứa ngốc ngây thơ học theo, nửa đêm ngay trên giường nhỏ đánh nhau một trận, Nhị Bảo Nhi cắn tay Đại Bảo Nhi nghịch vào tiểu, Nhị Bảo Nhi, vì chú rõ chỉ là nghịch mà thôi, bọn nó còn nhỏ, không hiểu chuyện gì mà. Lúc bôi thuốc lên lỗ tai Đại Bảo Nhi, Nhị Bảo Nhi nhà em khoanh chân, đáng thương hề hề ngồi trên giường. Nhìn tiểu, bị thương, đôi tay múc míp còn không ngừng lau nước mắt. Vết thương của Nhị Bảo Nhi rất đặc thù, em không biết xử lý thế nào, chỉ có thể gọi điện thoại cho anh xã trước để anh mang thằng bé đến bệnh viện xem thế nào, đây là chuyện liên quan đến việc nối dõi tông đường. Sau này, không thể qua loa được, em cũng không muốn để Nhị Bảo Nhi nhà em làm tiểu thụ đâu. Mẹ, có phải em trai rất đau không? Để con, thổi thổi cho em trai nhé. Mặc dù Đại Bảo Nhi nhà em xuống tay có hơi ngoan, nhưng tâm địa vẫn rất thiện lương. Nhưng mà, mọi người có thể tưởng tượng một cục thịt nhỏ thổi tiểu đệ đệ cho một cục thịt khác như thế nào không? Em giờ khóc giờ cười bảo Trần Tư Nam mang Đại Bảo Nhi ra ngoài chơi, nhưng mà Đại Bảo Nhi đang trong trạng thái sám hối, liều chết không đi, nhất quyết muốn phủi phủi quần em trai thổi tiểu cho nó. Nhị Bảo Nhi nhà em lúc đó đặc biệt nhịn, nhưng hai mắt vẫn rưng rưng che tiểu đệ đệ nhà mình, tránh ở phía sau em rung đùi đắc ý, chỉ kém hét lên đừng, không được, bị hai đứa nhỏ kẹp giữa. Em nghĩ kỹ, vì trong sạch của tiểu đệ đệ Nhị Bảo Nhi, em có nên tự mình lái xe đưa thằng bé đi bệnh viện. Rốt cuộc anh xã cũng khoan thai đi về. Trên đường, kẹt xe, đợi lâu, hai đứa nhỏ lại đánh nhau. Sao lại nghiêm trọng đến mức phải đi bệnh viện? Anh xã khó hiểu nhìn Nhị Bảo Nhi đang sợ hãi ôm tiểu, cùng Đại Bảo Nhi đứng trước đang muốn thổi cho em trai, với cả em và Trần Tư Nam đang trao đổi với nhau một cái liếc mắt còn chưa hiểu được chuyện gì. Cặp mắt một mí tin hin kia đặc biệt nghiêm túc nhìn lên nhìn xuống bốn người bọn em, giống như chú cảnh sát nhìn kẻ trộm. Em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con không đánh, là hai đứa nó, em cùng Trần Tư Nam vô cùng ăn ý nói rõ, trong sạch trước cái nhìn chăm chú của anh xã, đưa hai đứa nhóc lên. Trước mặt anh, nói ra thì hai đứa nhỏ nhà em sinh ra đúng là oan. Già, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, không đánh không thoải mái. Nhưng mà cách hai ngày không cho lũ chúng nó gặp mặt, bọn nó còn chán muốn chết, nhất quyết đòi chị gái, phải em trai cơ. Nhị Bảo Nhi, con đang làm động tác gì vậy? Anh xã quét mắt một lượt qua chúng, em một cái tập trung sự chú ý lên người Nhị Bảo Nhi, vẻ mặt đang rất không vừa lòng. Ừ, lúc ánh xã dậy mấy đứa nhỏ anh vẫn rất nghiêm túc. Bố, con chim nhỏ của em trai đổ máu. Trần Tư Nam rất đúng lúc dập tắt nghi hoặc của anh xã. Cái gì? Vẻ mặt anh xã già nhà em rất đặc sắc, sừng sốt một lúc rồi lập tức cúi người kéo quần Nhị Bảo Nhi nhòm vào, mặc cho thằng bé liều chết phản kháng, đôi lông mày anh nhăn tít lại như ông già. Nhị Bảo Nhi nhà, em còn rên rất tủi thân. Nhìn con chim nhỏ nhà mình, lại nhìn đầu sỏ Đại Bảo Nhi, nhìn nhìn anh xã, đôi mắt to lại chan chứa nước mắt. Em vội, vàng chạy lại hôn thằng bé hai cái tỏ vẻ an ủi. Sao lại thành, ra thế này, anh xã có vẻ rất bất lực, vươn tay gầy gầy hai cái vào con chim nhỏ của thằng bé, sau đó vỗ vỗ hai má Nhị Bảo Nhi, xem như an ủi. Đại Bảo Nhi nghịch nhưng mà Nhị Bảo Nhi cũng cắn tai Đại Bảo Nhi. Em chả, lời chi tiết, xem đi, lần này không phải là em. Anh xã em vỗ vỗ, đầu em bình tĩnh lại. Sau đó em mới chú ý đến con lớn nhà em đang đứng ở phía sau chảy nước mắt, em quay lại cũng ôm con bé an ủi một lúc. Trẻ con thôi, chuyện gì cũng không biết, từ trước đến nay Đại Bảo Nhi, đối với thằng em trai ruột này không thích lắm, đến bây giờ cũng không. Hay rồi, có thể cũng chẳng phải vì như vậy, nhưng mà lần này quả thực, Nhị Bảo Nhi bị thương nghiêm trọng nhất, mau đi bệnh viện đi, Nam Nam, con ở nhà trông em, anh xã dặn một câu, nhẹ nhàng ôm lấy Nhị Bảo Nhi đang tủi thân hề hề, lôi cả em cùng đến bệnh viện. Ở trên xe em dỗ rồi lại dỗ, rốt cuộc Nhị Bảo Nhi nhà em cũng ngừng khóc. Tủi thân nói câu, mẹ con chim con đau, lúc sau nó mới nằm trong ngực em, ngủ, còn em thiếu chút nữa nhịn thành nội thương. Chim đau, còn trứng có nhỉ, ngay cả anh xã cũng không bình tĩnh được, mở ra cái nhỏ nhỏ hình S còn. Nói thầm, nếu thằng bé lớn lên mà còn giống em, không phải đi tong chứ. Anh có ý gì, anh già, anh đang khinh bỉ em à, em vừa ôm Nhị Bảo Nhi vừa. Tức đến cổ nhìn anh xã, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Đại Bảo Nhi. Nhà em giống anh xã, bá đạo mà có khí phách. Nhị Bảo Nhi lại giống em, lơ mơ mà ôn hòa. Nếu thằng nhóc kia lớn lên mà vẫn giống em, chẳng phải là cái cốc, chẳng lẽ phải tìm một kẻ cường công giống anh xã để chăm. Sóc nó, con trai nhà em sao có thể làm tiểu thụ được, anh xã duỗi tay, vỗ vỗ đầu em, không nói chuyện, mặc cho em tưởng tượng. Kết quả là lúc đến bệnh viện em có một loại mong muốn để Nhị Bảo Nhi nhà em làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính, để về sau trở thành bi kịch không bằng. Bi kịch, cái đầu nhỏ của em lại nghĩ được những gì rồi. Anh xã xuống xe, đỡ lấy Nhị Bảo Nhi trong tay em ôm vào lòng. Em thế nào mà lại sinh tiểu thụ, em vô cùng tủi thân lại nhìn thấy anh xã già đang khóc dở mếu dở. Lại nói ngốc nghếch gì nữa, thằng bé lớn lên lại có thể trở thành loại không có tiền đồ như vậy sao? Anh xã vỗ vỗ đầu em, vừa rồi anh vừa nói như vậy, thế là em hiểu nhầm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ có một chút suy nghĩ như vậy, em coi là thật à, ngoan ngoãn chờ ở chỗ này, anh đi đăng ký. Anh xã lắc đầu, miễn cưỡng cúi đầu cụng đầu em một cái rồi tiêu sái đi đăng ký. Thằng nhóc trong lòng cũng đã tỉnh, dùng cái giọng mơ màng nói với em, mẹ chim con đau. Nói xong, nó cọ cọ khuôn mặt phúng phính cọ cọ trên meo meo em, rất không bình. Tĩnh vuốt tiểu đệ đệ bằng cánh tay mập mạp, ngồi bên cạnh em có. Hai cậu sinh viên không ngần ngại run rẩy, một người phun toàn bộ miếng. Nước trong miệng lập tức bị cô lao công nghiêm khắc lườm cho một cái. Nhị Bảo Nhi, chúng ta may mắn được nhìn suối phun từ miệng người. Dựa vào, cái gì, thằng nhóc dám cười em, nguyền rủa nửa đêm chim chóc cậu ta đau, không ngủ được, cách chương.